Đại Ma Vương, chương 497, người bọn họ tìm là ta, rốt cuộc ngươi là thứ gì vậy? gocchuyenaudio.com, bao nhiêu kim tệ? Trước cái nhìn kinh ngạc của mọi người, Hàn Thạc lại quay sang người chủ trì hỏi thêm một lần nữa. Băng thần và tuyết thần của băng tuyết thần điện tề tựu ở bên ngoài phòng đấu giá. Bên trong thì ngày càng nhiều cao thủ không ngừng tập hợp lại nơi này, dần dần vây quanh lấy Hàn Thạc xem chừng không định để cho hắn thoát khỏi đây. 10, 15 vạn kim tệ. Người chủ trì trước khí thế lẫm liệt của Hàn Thạc thì không tự chủ được mà trả lời. Hàn Thạc gật gật đầu, móc từ bên trong không gian giới chỉ ra 3 tấm ma tinh tạp, mỗi tấm đều có mệnh giá là 5 vạn kim tệ quẳng sang cho người chủ trì. Đây là 15 vạn kim tệ, vật phẩm ta mang đi. 3 tấm ma tinh tạp này là loại không cần mật mã hay thủ tục. Chỉ cần chủ nhân xác nhận ở bên trong là có thể trực tiếp sử dụng ma tinh tạp để rút kim tệ tại bất cứ ma tinh thương hội nào. Khi rời khỏi thành Bretel, Hàn Thạc đã bảo Jack chuẩn bị riêng biệt cho tiện dụng. Tỷ như chủng tộc ải nhân thì không có trang bị ma tinh có thể chuyển hóa kim tệ, nếu Hàn Thạc chỉ dựa vào những tấm ma tinh tạp của mình thì không thể giao cho ải nhân số lượng lớn kim tệ, thông qua loại ma tinh tạp này thì hiển nhiên tiện lợi hơn nhiều. Có thể, nhưng mà, người chủ trì hiển nhiên biết giá trị thực sự của phệ não yêu có thể còn cao hơn nữa, vội vàng tiếp nhận 3 tấm ma tinh tạp có chứa 15 vạn kim tệ, dương mắt nhìn Hàn Thạc như còn muốn nói cái gì đó. Không rẻ lắm đâu, Hàn Thạc hừ nhẹ một tiếng, chợt nhìn Sophie ở đằng xa trong đại sảnh bèn ra hiệu nàng thừa dịp mau rời đi, đừng có gây phiền toái. Cách làm hiện giờ của Hàn Thạc đúng là công khai chiếm đoạt. Sophie tại đế quốc Kazi có chút danh tiếng là một kỵ sĩ thiên tài, trong lòng mặc dù có chút vui mừng vì Hàn Thạc đối đãi không khách khí với Brack nhưng cũng không dám nói chuyện nhiều với hắn ở đây khi mà ở bên trong phòng của Brack còn có thánh kỵ sĩ Russell là cha nàng. Nhạc phụ đại nhân. Đột nhiên, ở trong phòng khách quý trên lầu 3, Brack nhìn Thuram nằm ở dưới chân, sốt ruột nhìn thánh kỵ sĩ Russell. Tên tuổi của Russell tại đế quốc Kazi thì không ai không biết, không ai không hiểu. Brack vừa thấy Thuram bị Hàn Thạc một quyền đánh bay ngược trở về trong tình huống cực kỳ kinh khủng thì cũng hiểu được tên béo mập phúc hậu này rất đáng sợ. May mà có Russell ở bên cạnh, bởi vậy mặc dù Thuram bị thương nhưng Brack vẫn còn có vẻ trấn tĩnh, giờ đang dương mắt nhìn Russell, hiển nhiên là muốn khẩn cầu lão ra tay. Russell là một vị thánh kỵ sĩ. Ở trong lòng Brack, thánh kỵ sĩ chính là một cấp bậc cực mạnh trên đại lục. Russell trong lòng hiểu rõ là Hàn Thạc và Sophie nhất định có quen biết, có lẽ hai người còn có một chút giao tình. Tuy nhiên vào lúc này, đối diện với sự cầu khẩn của Brack, Russell lại tựa hồ cũng không còn lựa chọn nào khác. Bởi vậy trước sự nài nỉ của Brack, lão cũng phải nghiêm mặt gật gật đầu. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN, vị tiên sinh này, người phá hủy quy củ của phòng đấu giá, hy vọng ngươi hãy đem vật phẩm giao ra đây, dùng phương thức bình thường mà tham dự đấu giá. Russell đứng ở cửa sổ, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Hàn Thạc. Những nhân vật danh tiếng ở bên trong phòng đấu giá bị một chiêu của Hàn Thạc làm cho khiếp sợ, bây giờ mới có phản ứng. Trong số những người này có một số đã từng gặp thánh kỵ sĩ Russell, giờ đây vừa nghe thấy tiếng nói của ông ta vang lên thì cả đám liền. gocchuyenaudio.com tỏ vẻ kinh dị, bắt đầu ồn ào bàn tán. Nếu trận chiến đấu quy mô lớn thì bọn người vốn nhát gan kia sợ là sẽ lập tức rời khỏi chốn thị phi này. Tuy nhiên khi bọn chúng thấy chỉ có mỗi một mình Hàn Thạc ở nơi đây, trong khi lại còn có thánh kỵ sĩ Russell, thì không khỏi có lòng hiếu kỳ lưu lại để quan sát. Tiên sinh, người có ý tứ gì? Người phụ trách Gia Ha dẫn một đám thị vệ không biết từ chỗ nào xông ra. Vẻ mặt có chút khó coi, nhưng y vẫn miễn cưỡng nén lửa giận trong lòng, trách hỏi Hàn Thạc. Gia Ha vốn còn mang lòng áy náy đối với Hàn Thạc, tuy nhiên khi đứng ở phía sau đài nhìn thấy hành vi to gan lớn mật của Hàn Thạc, Gia Ha thật sự có chút phẫn nộ. Đế quốc Kazi cứ 3 năm một lần tiến hành hội đấu giá, cho tới bây giờ chưa từng phát sinh chuyện lạ thế này. Người bình thường khi sinh lòng ham muốn một món bảo vật thì đa số đều chờ sau hội đấu giá mới sử dụng thế lực trong tay lén lút hạ thủ. Hành vi công khai chiếm đoạt tại phòng đấu giá ngay trước mắt bao người giống như Hàn Thạc thế này cho tới bây giờ chưa từng phát sinh. Tình thế đã sáng tỏ, Hàn Thạc nhận được ánh mắt căm thù của tất cả mọi người. Thật có lỗi, vốn ta cũng định tuân theo quy củ đấu giá, chỉ là vì có một số nguyên nhân đặc biệt nên không thể không tiến hành hạ sách này. Hàn Thạc hướng về phía Gia Ha buông tay làm một động tác bất đắc dĩ. Cảm giác được một vài cao thủ của băng tuyết thần điện đang tới gần, Hàn Thạc lại nháy mắt ra dấu với Sophie, sau đó chuẩn bị phá cửa chạy đi. Vèo, thánh kỵ sĩ Russell đột nhiên nhảy xuống, xông về phía Hàn Thạc. Lão vẫn chưa rút vũ khí, nhưng trên người có một khí thế sắc bén cứ như tự nhiên mà có. Trong khi còn ở giữa không trung, hai tay Russell xòe ra, đấu khí màu vàng như là những quầng mặt trời từ trong lòng bàn tay lão tỏa sáng rực rỡ. Không, Sophie ở dưới đài đột nhiên hét ầm lên, thấy Russell vẫn chưa hạ sát thủ còn Sophie thì thét lên, Hàn Thạc co mày, liếc mắt nhìn Sophie một cái. Thân hình hắn đột nhiên thối lui, không ngại bị Russell tấn công mà phóng thẳng ra phía bên ngoài. Russell là cha Sophie, lần trước khi ở bên ngoài trang viên Bragg bởi vì có Sophie nên vẫn chưa ra tay đối phó Hàn Thạc. Lần này vì sự có mặt của Bragg nên phải ra tay, nhưng rõ ràng cũng không có ý hạ sát thủ. Biết vậy nên Hàn Thạc cũng không muốn hạ sát thủ đối với lão, chỉ có cách lợi dụng thời cơ bỏ đi càng sớm càng tốt. Bằng hữu, kỳ thật người bọn họ tìm là ta. Khi Hàn Thạc chuẩn bị xuất cước phá vỡ bức tường đá của phòng đấu giá để chạy đi thì ở phía sau cách Hàn Thạc không xa, một lão nhân tuổi sắp xuống lỗ, đột nhiên cất tiếng nói. Lão nhân này có mái tóc màu xanh biếc rối bù xù trông như là đội một đống rơm ở trên đầu. Thoạt nhìn thì lão hẳn là phải sống một khoảng thời gian cực kỳ lâu, năm tháng đã lưu lại trên mặt những vết nhăn rất sâu. Từ khi bắt đầu tiến vào phòng đấu giá thì Hàn Thạc quan sát khắp một lượt đối với tất cả những người có mặt ở nơi đây. Tất nhiên hắn cũng đã để ý đến lão nhân này. Chỉ có điều khi quan sát lúc trước, Hàn Thạc cũng không đặc biệt chú ý, bởi vì không hề cảm giác được một chút khí tức gì đặc biệt trên người lão. Song khi Hàn Thạc chuẩn bị thừa dịp băng tuyết thần điện còn chưa hoàn toàn bố trí xong để chạy đi, nghe thấy câu nói của lão lại gây cho Hàn Thạc một loại cảm giác kỳ dị như là thoảng hương cây cối mùa xuân vậy. Trong lòng cả kinh, Hàn Thạc triển khai. gocchuyenaudio.com, thần thức toàn bộ xâm nhập vào người lão nhân này. Đột nhiên hắn phát hiện lão bề ngoài trông cứ như có thể xuống lỗ bất cứ lúc nào, vậy mà lại tràn đầy tánh mạng lực lượng. Ở bên trong thân thể lão nhân, Hàn Thạc cảm giác được một loại lực lượng của xâm lâm màu xanh biếc rộng bao la. Loại lực lượng này tràn ngập sinh cơ bừng bừng, còn khổng lồ không chỉ gấp chục lần so với thánh kỵ sĩ Russell đang bước rất nhanh tới gần. Hàn Thạc hiểu rằng những kẻ thực lực càng cường đại thì sinh mệnh lực của họ sẽ càng khổng lồ. Lão nhân này có thể có sinh mệnh lực khổng lồ như thế, lúc đầu lại còn có khả năng che giấu được thần thức Hàn Thạc. Điều đó cho thấy rằng lão ít nhất có thực lực tương đương với bản thân mình, nếu không thì Hàn Thạc sẽ không thể không phát hiện ra. Phát hiện này khiến cho Hàn Thạc kinh hãi. Chợt hắn nghe ra ý tứ liễu bên trong câu nói của lão nhân liền nhìn vẻ ngạc nhiên. Ngươi nói là những người của băng tuyết thần điện ở bên ngoài có mục đích là ngươi. Gật gật đầu, lão nhân cười khổ. Không sai, là ta. Choang, lúc này, đỉnh phòng đấu giá truyền đến một âm thanh giòn tan. Mọi người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy nóc phòng đấu giá vỡ ra một lỗ hổng thật lớn, một nữ nhân có làn hơi nước nhàn nhạt bao quanh người chậm rãi từ bên trên bay xuống. Cùng lúc đó, cửa chính phòng đấu giá đột nhiên mở toang ra, một toán người của băng tuyết thần điện do băng thần Cory cầm đầu, vẻ mặt ai nấy đều lạnh lùng đi đến. Kelly đại sư, người đã đến đế quốc Kazi, tại sao lại không tìm lão bằng hữu để cùng nhau gặp mặt? Việc này cũng là quá không nể mặt rồi. Băng thần Cory vừa mới từ bên ngoài đi vào, đã sang sảng cười lên ha hả. Hàn Thạc chú ý nhìn sang, chỉ thấy băng thần Cory mặc dù cười rất là sảng khoái, nhưng vẻ mặt tiểu tụy sắc mặt không tươi, xem chừng thời gian gần đây Cory cũng không được như ý. Xét ra cũng là vì kế hoạch tạo thần mà băng tuyết thần điện hao phí rất nhiều tài lực thực hiện, vào thời điểm mấu chốt đã bị phá hủy ở trong tay Hàn Thạc. Chẳng những tất cả chuyên gia đều bị kim giáp thi chém giết còn tổn thất một thánh cấp cường giả. Cho dù là ở băng tuyết thần điện thánh cấp cường giả cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mỗi một thánh cấp cường giả chết đi sẽ đều tạo thành tổn thất không thể lường được đối với băng tuyết thần điện. Băng thần Cory là người lãnh đạo cao nhất của băng tuyết thần điện, trơ mắt nhìn thực lực của băng tuyết thần điện chẳng những không được tăng cường mà ngược lại còn từng chút một bị suy yếu đi, có thể vui vẻ được mới là việc lạ. Quả nhiên, thật sự không phải là tìm ta. Hàn Thạc trong lòng kinh ngạc, hắn phát hiện sau khi băng thần Cory tới thì ánh mắt căn bản là không hề hướng vào mình. Xem chừng với việc hắn đã thay đổi tướng mạo trong tình huống không động thủ thì không ngờ băng thần Cory lại không nhận ra được hắn. Hiền giả, làm gì bây giờ? Đức Lỗ Y Lên Si lúc trước một mực ở bên cạnh Hàn Thạc lải nhải không ngớt, bây giờ lại đi tới trước mặt lão nhân kia cung kính lên tiếng hỏi. Lên Si vừa mới mở miệng, Hàn Thạc đột nhiên hiểu ra. Trong khi nhìn lại lão nhân này, cảm thụ được lực lượng bừng bừng sinh cơ bên trong thân thể của lão thì lập tức hiểu được lão nhất định là một nhân vật lớn của tự nhiên thần giáo. Mà tại sao một nhân vật lớn như vậy lại xuất hiện ở cái gocchuyenaudio.com, phòng đấu giá này, Hàn Thạc cũng ngấm ngầm biểu được. Xem chừng, lão đến chắc chắn là vì nữ thần chi thủ của tự nhiên thần giáo rồi. Quyển 5 cách chương.